Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1696. Đệ cầu nại Hà Biên, không gặp không về, tưởng Lệ Hiên thật sự chính là Lệ Hiên. Sự tình quả nhiên là như thế này. Nghe được tưởng Lệ Hiên trả lời, tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đáy lòng đã có đáp án. Chuyện này lại nói tiếp cũng là xảo. Hai người ở bên ngoài du lịch thời điểm, địa phủ lại xuất hiện cái kia kỳ quái thời không khe hở. Hắc Vô Thường mang theo Mặc Vũ bọn họ đi xử lý. Quả nhiên phát hiện cái kia khe hở thế nhưng là một cái thời gian thông đạo. Bị cuốn vào những cái đó thời không khe hở người hoặc là linh hồn, liền sẽ xuyên qua đến bất đồng thời không, hoặc là cùng cái thời không bất đồng triều đại. Chuyện này, Mặc Vũ nói cho Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm cùng tưởng Lệ Hành rất hiếu kỳ, liền cùng nhau đến địa phủ đi điều tra. Kết quả vừa lúc gặp Mạnh Bà, Mạnh Bà cũng ở điều tra chuyện này. Ninh Hoan Tâm cùng nàng lưu nổi lên chuyện cũ, mới biết được Mạnh Bà vẫn luôn đang đợi người kia gọi là Lệ Hiên, là trưởng phu của nàng. Mạnh Bà còn thân thủ vẽ một chương Lệ Hiên bức họa. Nhìn kia trên bức họa áo bào trắng công tử, Ninh Hoan Tâm cùng tưởng Lệ Hành đều chấn động. Bởi vì họa thượng nam nhân, vô luận là diện mạo vẫn là tên, đều cùng tưởng Lệ Hiên cực kỳ tương tự. Lần đó lúc sau, Ninh Hoan Tâm cùng tưởng Lệ Hành liền đem chuyện này đặt ở trong lòng, nghĩ khi nào trở lại Yến Kinh, có cơ hội liền đi hỏi một chút tưởng Lệ Hiên, thử hắn một chút. Không nghĩ tới hôm nay, tưởng Lệ Hiên thế nhưng sẽ chủ động cùng bọn họ nhắc tới chính hắn thân phận. Các ngươi rốt cuộc là ai? Có lẽ là quá kích động, tưởng Lệ Hiên không ngừng truy vấn, mà tưởng Lệ Hành lúc này chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Trong thiên địa liền quát lên một trận gió to, âm phong từng trận, thình lình xảy ra âm lãnh, làm tưởng Lệ Hiên cả người đều sững sờ ở nơi đó. Loại này âm lãnh dám thâm nhập cốt tủy, phi thường đáng sợ. Tưởng Lệ Hiên trải qua quá hai đời, cho dù kiếp trước cùng địch nhân mạnh nhất thích khách chém giết thời điểm, hắn cũng không có cảm giác quá như vậy đáng sợ hơi thở. Ta vừa rồi theo như ngươi nói, ta cũng không thuộc về thế giới này, bởi vì ta đến từ địa phủ. Chân chính tưởng đại thiếu kỳ thật ở mười mấy năm trước một lần ngoài ý muốn cũng đã chết. Tưởng Lệ Hành nhẹ nhàng mà nói nhỏ, vừa nói, hắn một bên chậm rãi nâng lên đôi tay, lòng bàn tay có vô số màu đen khí thể quanh quẩn. Này đó hắc khí chính là âm khí, như thực chất giống nhau, phi thường âm hàn. Thế giới này cũng có địa phủ. Tưởng Lệ Hiên nghe được tưởng Lệ Hành nói, không khỏi lẩm bẩm nói nhỏ. Nghe được tưởng Lệ Hiên nói nhỏ, Ninh Hoan Tâm ở một bên mỉm cười mở miệng, há ngăn là có địa phủ đâu. Chúng ta nơi này còn có Hoàng Tuyền Lộ, cầu Nại Hà, cái này ngươi sẽ không biết đi. Ta biết, chỉ là tưởng Lệ Hiên chần chờ một chút. Hắn nhìn như vậy nhiều thư, đương nhiên biết về địa phủ truyền thuyết, nhưng là hắn không dám khẳng định cái này địa phủ hay không có thể liên tiếp chính mình nguyên lai thế giới kia địa phủ đâu. Hắn không dám nếm thử. Tưởng Lệ Hiên, ngươi vừa mới vẫn luôn hỏi chúng ta là người nào. Kỳ thật ngươi nhất muốn hỏi hẳn là chúng ta vì cái gì biết thân phận của ngươi đi. Ninh Hoan Tâm lúc này ngay sau đó lại lần nữa mở miệng nói. Ngươi còn nhớ rõ ngươi nguyên lai sự tình sao? Ngươi còn nhớ rõ chính ngươi kết tóc thê tử sao? Hoàng Tuyền trên đường, cầu Nại Hà Biên, không gặp không về, ngươi ta kết tóc cùng chung hoạn nạn, Vịnh không rời bỏ. A Tiêu, các ngươi chẳng lẽ gặp qua A Tiêu sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hiên cả người đều kích động run rẩy. Nguyên lai A Tiêu thật sự còn ở, nàng vẫn luôn đang đợi chính mình sao? Đúng vậy, nàng vẫn luôn đang đợi ngươi. Nàng chấp niệm chính là chờ ngươi, bởi vì lúc trước ngươi cùng nàng ở sinh tử hết sức trở thành chấm dứt pháp phu thê. Nàng vẫn luôn nhớ kỹ năm đó lời thề, tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không thất ước, cho nên nàng vẫn luôn đang đợi. Một năm lại một năm nữa, một cái luân hồi lại một cái luân hồi. Ninh Hoan Tâm ở một bên ngự khí trầm thấp trả lời. Hết chương.